Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cầm lọng tự chế từ khăn trải giường. Và điều khiến cho Linh sợ hãi nhất chính là khoảnh khắc cuối cùng khi Đức cho đầu vào trong thòng lọng thì khuôn mặt khác đã hiện ra. Đó là khuôn mặt của Vân, người đồng nghiệp mà Linh luôn coi là bạn tốt. Khuôn mặt Vân hiện lên vô cùng nham hiểm, ánh mắt sáng quắc và sắc lạnh cứ đăm đăm nhìn Đức. Còn đôi môi tô son đỏ mận thì nhếch lên, khoe ra cái hàm răng trắng ẩn đến lạnh người. Đó đâu phải là khuôn mặt mà Linh và tất cả những người đồng nghiệp khác đã từng thấy thường ngày. Bởi Vân luôn luôn tỏ ra mình là một con người hòa đồng, vui vẻ, một phụ nữ dù tôn sùng lối sống độc thân, nhưng lại không hề kiêu căng, hợp hĩnh. Chính vì thế mà khi gặp một bộ mặt khác của người bạn đồng nghiệp trong giấc mơ, Linh đã lạnh người kinh hãi. Và kỳ lạ nhất chính là cái xác ngồi bệt ở dưới sàn, đầu nhếch lên vì sợi dây thòng lọng của Đức cứ mở mắt trợn trừng, nhưng lại để nhìn vào khuôn mặt của Vân một cách đầy oán hận. Giờ đây, khi đã tỉnh táo hoàn toàn, Linh mới trầm ngâm điểm lại tất cả những sự việc diễn ra từ trước đến giờ và âm thầm đoán ra rằng cái chết của Đức có bàn tay của Vân tác động. Bên cạnh cô, Tuấn vừa thức giấc, anh ngơ ngác nhìn người yêu đang ngồi bất thần ở trên giường bệnh. Giây lâu sau, anh cất lời sốt sắng. Em tỉnh lại rồi sao? Em thấy trong người như thế nào? Có đói hay không? Em đỡ mệt hay chưa? Những câu hỏi dồn dập của Tuấn cứ vang lên liên tục như một tràng pháo liên thanh. Linh thông cảm cho người yêu vì đã quá sốt ruột lo lắng cho mình. Cô mệt mỏi hỏi Tuấn. Anh à, em đã ngất đi bao lâu rồi? Hơn 2 ngày rồi em. Em làm anh lo quá. Bác sĩ nói em... Linh xua xua tay để ngắt lời của Tuấn. Em biết, em hơi kiệt sức thôi. Không sao đâu. Nhưng Tuấn lại nghĩ rằng Linh đang giấu bệnh. Anh nghiêm khắc nhìn cô rồi ôn tồn nói. Bác sĩ khuyên anh nên đưa em đi đến gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Họ nghi ngờ em bị suy nhược thần kinh. Em là bác sĩ tâm lý. Em hiểu nếu cứ để lâu mọi chuyện rồi sẽ tồi tệ như thế nào mà. Anh không muốn em lại có kết cục như vậy. Tuấn ngưng lại vì biết mình đã hơi lỡ miệng. Nhưng Linh thì đã hiểu ra tất cả. Anh muốn nhắc đến người bệnh nhân treo cổ tự tử trong căn phòng được chăm sóc đặc biệt cách đây mấy tháng. Linh biết rằng không thể thuyết phục được người yêu nên đã đành chấp nhận đi đến chính bệnh viện cô từng làm việc để khám bệnh. Và người bác sĩ mà Linh yêu cầu trị cho mình không ai khác, chính là Vân. Dù đã được chị Liên thư ký báo trước, nhưng khi gặp Linh trong văn phòng, Vân vẫn tỏ ra vô cùng sửng sốt. Với vẻ ủ rột tiêu tụy của Linh hiện lên ngay trước mắt của Vân, Vân vội vàng nhào đến siết chặt vai của Linh rồi sốt sắng hỏi. Sao thế này? Sao Linh lại vào đây thế này? Ánh mắt xót xa cùng đôi môi run run như trực trào sắp khóc của Vân khiến cho Linh không thể nào tin được là Vân lại đứng đằng sau cái chết của Đức. Trong khoảnh khắc, những kỷ niệm vui vẻ giữa hai người đã ùa về, chen đầy trí óc của Linh và làm cho cô mụ mị cả người. Không đáp lại kịp những câu hỏi dồn dập của Vân, kéo Linh xuống ghế, Vân rót cho cô một chén trà từ ấm ủ. Vân đưa mắt nhìn quan sát Linh rất kỹ và không hề nói thêm gì nữa. Uống cạn chén trà, Linh mới lấy hết can đảm, cất lời hỏi. Vì sao Đức chết? Vân có biết không? Vân hơi sững người, ngây ra một chốc nhưng chưa kịp trả lời thì Linh đã tiếp tục chất vấn. Ngày hôm đó, Vân đã nói gì và Đức đã làm gì để rồi bị lôi vào phòng chăm sóc đặc biệt? Mắt của Vân bắt đầu đỏ lên, từ hai mí mắt đã dâng lên đầy nước. Hai má của cô ta ửng hồng, khóe miệng giật giật như một kẻ bị hàm oan. Vân lắc đầu liên tục nhưng nhìn Linh bằng một ánh mắt xót xa còn hơn cả lúc nãy. Vân không trả lời vào câu hỏi của Linh mà đáp lại bằng một câu hỏi khác. Trời ơi, Linh làm sao thế này? Tại sao Linh lại hỏi Vân những điều như thế? Câu hỏi của Vân và tất cả những cử chỉ của cô ta như một cú đánh thật mạnh khiến cho Linh bối. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net